Chương 770, Rùa đen. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi tồn nhập ý niệm chỉ có thể là không làm nào đó một chuyện hoặc làm nào đó một chuyện, nếu là nhiều, viên này thần nguyên châu rất có thể sẽ thay đổi mỏng, từ đó rất dễ dàng lọt vào hãi mộng chi hoàn ăn mòn. Triệu Nhã Trúc lại là nhắc nhở. Chu Phàm không có trả lời, thời gian của hắn không nhiều, sương mù xám đã lan ra đến trên cổ của hắn, thân thể cũng biến thành như ẩn như hiện, hắn hiểu được, nếu làm mộng cảnh là liên tục, đêm nay hắn tỷ lệ lớn sẽ xuất hiện tại huyết ý tiểu Nam Hải trong sân trang. Mà hắn chỉ có thể tồn nhập một loại làm một chuyện hoặc không làm nào đó một chuyện ý niệm. Nếu như xuất hiện tại huyết y di tiểu Nam Hải trong sân trang, lấy cái kia huyết y di tiểu Nam Hải biểu hiện ra quỷ dị, hắn muốn chạy trốn cơ hồ là chuyện không thể nào. Vậy hắn cũng chỉ có hai loại lựa chọn, loại thứ nhất lựa chọn chính là tiếp tục không nhìn huyết y di tiểu Nam Hải trò chơi mời, lựa chọn thứ hai chính là tiếp nhận huyết y di tiểu Nam Hải trò chơi mời. Loại thứ nhất lựa chọn hắn đêm qua tuyển không chết, nhưng không có nghĩa là đêm nay hắn liền sẽ không có việc gì. Đêm qua hắn nhưng là hoa rất nhiều thời gian mới đến cái kia sơn trang bên trong, vì lẽ đó về sau hắn mới tại cái kia tử vong nháy mắt từ trong ngộng cảnh đi ra ngoài. Lựa chọn thứ hai là lựa chọn tiếp nhận trò chơi mời, hắn hoàn toàn có thể thiết lập để cho mình chơi một loại trong đó trò chơi, nhưng nếu như từ đáp người tuyết, ném tuyết, người gỗ 1-2-3, hoàn tụ tì, vẽ tranh trúng tuyển một loại, hắn cảm thấy đáp người tuyết có lẽ là an toàn nhất. Nhưng đây chẳng qua là hắn muốn mà thôi. Hắn không dám khẳng định tiếp nhận trò chơi mời sẽ xuất hiện cái gì đáng sợ sự tình. Vì lẽ đó hắn không muốn lựa chọn tiếp nhận trò chơi mời. Sương mù xám đến Chu Phàm cái cằm, Chu Phàm trong lòng đã có một loại nào đó nghi ca cờ hờ. Hắn vẫn là nhìn về phía Triệu Nhã Trúc hỏi, ngươi cảm thấy ta tuyển cái gì ý niệm tồn nhập đi tốt một chút, ngươi cũng nói ngươi đêm qua không chơi đùa sắp chết, vậy cũng chỉ có thể tồn nhập ý niệm chơi trong đó một loại nào đó cho chơi. Cái kia huyết y di tiểu Nam Hải cho ngươi cung cấp 5 loại trò chơi, ném tuyết sẽ để cho tuyết cầu nện ở trên thân thể ngươi, người gỗ 1-2-3 cùng ẩn tụ thì đều sẽ rớt. Nhanh liền quyết định thắng thua, vẽ tranh quá quỷ dị, ta cảm thấy đắp người tuyết an toàn nhất. Triệu Nhã Trúc cười phân tích nói, khó được Triệu Nhã Trúc thế mà không thu lấy thù lao. Chu Phàm chỉ là yên lặng gật đầu, hắn không có hỏi nhiều, mà là ngưng thần nhìn xem thần Nguyên Châu, mặc niệm chính mình nghĩ kỹ ý niệm. Thần Nguyên Châu rất nhanh liền hóa thành ngân đen giao nhau quang mang thuận Chu Phàm mì tâm chui vào. Lúc này Chu Phàm bị sương mù xám lan ra triệt để bao trùm, rất nhanh liền biến mất trên thuyền. Ngươi nói đắp người tuyết an toàn nhất, là đang lừa hắn vẫn là thật lòng lời nói? Chu Phàm vừa đi, thực phù liền mở miệng hỏi. Tiểu gia hỏa, cái này có khác nhau sao? Triệu Nhã Trúc trên mặt lộ ra trêu chọc vẻ hỏi. Đương nhiên là có khác nhau, ngươi nếu là tại hố hắn, lại sẽ hại chết ta. Thực phù sắc mặt lạnh lùng no ý Triệu Nhã Trúc cười ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi cứ yên tâm đi, không nói vì ngươi, hắn nhưng là thiếu ta một lần phụ thân, ta làm sao cam lo nở dê hắn cứ như vậy bị giết chết, bằng không ta tại sao muốn bán cho hắn thần Nguyên Châu? Về phần cái kia lời nói, ta nói chính là chân tâm thật ý, nhưng ta nhưng không cách nào cam đoan ta nói chính là đúng, nói không chừng đắp người tuyết mới là nguy hiểm nhất một cái trò chơi. Vậy ngươi cảm thấy hắn sẽ nghe ngươi sao? Thực phù lại hỏi. Vậy nhưng nói không chính xác, Chu Phàm cái này nhân tâm nghĩ phức tạp cực kỳ. Triệu Nhã Trúc thở dài, hắn liền xem như nghe ta, cu nở dê nhất định là đi qua một phen cân nhờ ả cờ, cảm thấy đúng mới có thể nghe, giống như ngươi dạng này. Nghe hắn khẩu khí, hắn tựa hồ sẽ còn ở nơi đó nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ngươi đã tìm được khả nghi địa điểm sao? Thực phù trầm mặc một cái nói. Đã tìm ra hai cái khoảng cách ta gần nhất địa điểm, ta cùng ta người tách ra đi tìm, nhưng ngươi cũng biết, cất bước ở bên ngoài cũng không dễ dàng, vẫn là cần thời gian, không biết có thể hay không theo kịp. Giống như ta trước đó nói như vậy, theo kịp tốt nhất, không đuổi kịp cũng không cần hề hoài, nhiều cơ hội chính là, đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn đừng chết trong ngộng, bằng không ngươi khẳng định phải đi theo hắn trốn cùng, mà ta đây, cũng muốn tiến vào ngủ say bên trong. Chờ đợi lần tiếp theo tỉnh lại. Triệu Nhã Trúc no y cái này ta minh bạch, không cần ngươi nhắc nhở. Thực phù thở sâu, nếu là thời gian tới kịp, ta tìm tơ y hắn về sau, sẽ tìm cách đem hắn dẫn rời hãi mộng chi hoàn hiểm địa. Tốt nhất như thế, dù sao các ngươi thực lực bây giờ lại không cách nào đánh bại hắn đem hắn nuốt lại, đây đúng là một biện pháp rất tốt. Triệu Nhã Trúc cười gật đầu nói. Chu Phàm lặng lặng đứng tại trang viên bên trong, trước mắt hắn chính là đo đờ mở sắc đất tuyết. trên mặt tuyết là đứng huyết y tiểu Nam Hải, hắn nhìn xem Chu Phàm hờ hứng hỏi, muốn đắp người tuyết sao? Chu Phàm chậm rãi lắc đầu, cự tuyệt mời. Nếu là không muốn, ngươi có thể đi vào bên trong. Huyết y tiểu Nam Hải cúi đầu, dùng tay làm một cái tiểu tuyết cầu, sau đó để dưới đất chậm rãi lăn, lăn thành một cái tuyết lớn cầu về sau. Hắn khẽ ngẩng đầu, phát hiện Chu Phàm vẫn còn, hắn sững sờ một cái hỏi, ngươi không cùng ta đắp người tuyết, ngươi lưu tại nơi này làm cái gì? Ta đang bước đi, ta đi bộ làm việc luôn luôn chậm như vậy. Chu Phàm ấp a ấp đúng no y huyết y gì tiểu Nam Hải lúc này mới phát hiện Chu Phàm đúng là đang động, chỉ là cước bộ của hắn chuyển rất nhỏ, mỗi lần đều là nâng lên rời một tia liền để xuống, hai chân tựa như lão nhân như thế bất lực, đoán chừng cũng liền so rùa đen mò một chút. Huyết y gì tiểu Nam Hải, huyết y gì tiểu Nam Hải sững sờ đứng nhìn Chu Phàm rùa đen bước di động, đắp người tuyết hắn chưa từng có nhìn thấy tình huống như vậy, nếu như Chu Phàm cự tuyệt chơi đùa, lại không nguyện ý đi vào trong. Hắn sẽ có biện pháp, nhưng bây giờ Chu Phàm không phải không nguyện ý đi, Chu Phàm ngay tại đi vào trong. Huyết y dị tiểu Nam Hải nghiêng đầu nghĩ, cảm thấy làm như vậy không có vấn đề, hắn dứt khoát túi đầu tiếp tục đắp người tuyết. Chu Phàm vẫn là tại kiên định hướng phía trước, cho đến huyết y dị tiểu Nam Hải chồng chất ba cái người tuyết, hắn mới đẩy cửa ra, chậm rãi rời đi nơi này. Riêng là vượt qua cánh cửa này, cu nở dê hoa không ngắn thời gian, cho đến môn một lần nữa khép lại. Đắp người tuyết huyết y tiểu Nam Hải mới nhấc một cái đầu nhìn xem đóng kín môn, lại túi đầu đắp người tuyết. Tiến đến nhìn thấy càng rộng rãi hơn đất tuyết, trên mặt tuyết y hải nguyên đứng ba cái dung mạo nhất trí thân cao không đồng nhất huyết y tiểu Nam Hải. Trong tay bọn họ cầm đo đờ mở tuyết cầu, cao nhất cái kia tiểu Nam Hải lạnh lùng hỏi, muốn ném tuyết sao? Chu Phàm trầm mặc, hắn đã không có nói muốn, cu nở dê không có nói không muốn. Nếu là không chơi, vậy liền đi vào bên trong. Thấp nhất tiểu Nam Hải nói bổ sung. Thế nhưng là Chu Phàm cu nở dê không có nhấc chân. Ngươi đây là ý gì? Cao nhất huyết y gì tiểu Nam Hải có chút tức giận hỏi. Ta còn chưa nghĩ ra. Chu Phàm chậm rãi nói, có thể để cho ta hảo hảo suy nghĩ một chút sao? Ba cái huyết y gì tiểu Nam Hải hai mặt nhìn nhau, từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ như thế trả lời. Bọn hắn liền ném tuyết cu nở dê không chơi, chỉ là nhìn xem Chu Phàm, cho Chu Phàm áp lực. Qua một thời gian thật dài, Chu Phàm tựa hồ mới cân nhở ở cờ tốt, ta không chơi ném tuyết. Vậy ngươi mau chóng rời đi. Dáng người không cao không thấp huyết y gì tiểu Nam Hải trong nội tâm thở pháo thuốc dục nói. Cho nên bọn họ ba cái rất nhanh liền trông thấy Chu Phàm chậm rãi gật đầu, chậm rãi nhấc chân, giống như rùa đen bò đồng dạng, hướng về bên trong môn đi đến. Ba cái huyết y gì tiểu Nam Hải sửng sốt.